Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu như ngày nào đó Ngư Hưu Đạo lần nữa sống sờ sờ đứng ở trước mặt Thương Thục Thanh mà nói, để hắn làm sao giải thích? Hố một cô nương chết đi sống lại, còn muốn mặt hay không? Thật đến ngày Ngư Hưu Đạo hiện thân, hắn biết rõ loại người như Ngư Hưu Đạo sẽ không bởi vì cảm thụ của Thương Thục Thanh mà trốn cả đời không ra. Chuyện này là sao á? Hắn thật không biết tật xấu xuất quỷ nhập thần nhất quán của Ngư Hưu Đạo là chuyện gì xảy ra. Hiện tại càng trời đã lửa, xuất quỷ nhập thần đến trời chết mình, nay tính là cái gì? Nay còn không sảng khoái bằng hắn ở trên chiến trường chém giết. Không khỏi thở dài một tiếng. Nhà đầu, nhân sinh luôn có các loại ngoài ý muốn người không tưởng tượng nổi. Hào hào sống tốt, hào hào sống sót mới là trọng yếu. Thương Thục Thanh, khi còn bé, mẫu thân buộc ta học cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú. Nói với ta là vì tương lai hào hào sống sót. Sau khi lớn lên, thanh nhi mới minh bạch. Ở trên đời, nữ nhân không giống nam nhân. Nam nhi có thể lý tưởng hoài bão, kiến công lập nghiệp. Nữ nhi cuối cùng quy túc chỉ là gả người. Ta học những đồ vật kia có lẽ chỉ là tay nghề dùng để lấy lòng nam nhân mà thôi. Mông Ba Bá, ngài nói cho ta, như vậy chính là hào hào sống sót sao? Mông Sơn Minh, có một người cho người đi lấy lòng không tốt sao? Nam nữ đều giống nhau, có thể lấy lòng đối phương chính là hào hào sống sót. Không thể lấy lòng đối phương thì làm sao sống tốt đây? Thương Thục Thanh, nhưng thế gian đã không có nam tử để thanh nhi chân tâm nguyện ý đi lấy lòng. Trái tim Mông Sơn Minh chìm xuống, hắn minh bạch, nhà đầu này đã tuyệt vọng rồi. Mông Bá Bá, cảm giác rất kỳ quái, ta luôn cảm giác hắn vẫn còn, luôn cảm giác hắn còn sống. Có lẽ là ta không muốn tiếp nhận hiện thực này, hoặc là nói cho tới nay đều là ảo giác của ta. Hôm qua đi Mao Lư biệt viện, ta liền cảm giác hắn ở đó. Thanh nhi vừa vào cửa, ánh mắt liền không kìm lòng được tìm kiếm khắp nơi, ánh mắt liền nhìn đến người hắn, cuối cùng mới phát hiện nhận lầm người. Mông Sơn Minh tìm đập thỉnh thịch. Lúc trước Thương Thục Thanh nói những lời kỳ kỳ quái quái, mọi người còn tưởng nàng cử chỉ điên rồ, hắn cũng cho rằng như vậy. Nhưng lúc này hắn lại có chút kinh nghi bất định. Lẽ nào trên đời này thật có cảm ứng? Mông Ba Bá, sau khi thanh nhi gả cho phó công tử thì phải sinh con dưỡng cái, giúp chồng dạy con. Kinh thành tan cửa nát nhà, trải qua gian khổ, bồi tiếp ca ca một đường đi tới ngày hôm nay. Sau này lại phải bồi tiếp phó công tử bắt đầu lần nữa. Có lẽ không cần gian khổ như vậy chứ. Nếu như có một ngày phó gia trêu ca ca không cao hứng, hoặc ca ca trêu phó gia không cao hứng, thanh nhi nên làm sao lo liệu? Thương Thục Thanh như nói mê, lầm bầm lầu bầu, không có ẩn giấu, hết thảy đều nói rõ rõ ràng ràng. Biết đám người ca ca tẩu tử sẽ lo lắng nàng, nàng không muốn để cho người khác vì nàng lo lắng. Hơn nữa phía Tây chiến sự gay go, đám người ca ca đang quan tâm độ cao. Có thật nhiều sự tình cần bận rộn, nàng không muốn bởi vì tình cảm cá nhân của nàng mà ảnh hưởng đám người ca ca. Cho nên giải thích hết thảy ý nghĩ trong lòng, cũng không thể coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Trong lòng khó chịu cũng không che giấu, tất cả làm rõ, chỉ là kìm nén, không để mình khóc lên mà thôi. Nhìn thấy Thương Triều Tông, Mông Sơn Minh nói rõ ràng than thở. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Quận chúa là nhà đầu hiểu chuyện, hiểu chuyện đến làm cho người ta đau lòng. Nhất quán sẽ không làm cho người ta phiền phức, sẽ không để người khác thương tâm khổ sở, càng sẽ không làm ra sự tình để người nhà thương tâm khổ sở. Xây y quan chủng mà thôi, để nàng đi làm đi. Thương Triều Tông, Phượng Nhược Nam, Nam Nhược Đình đều trầm mặc không nói, hoặc mang mấy phần âm u. Phượng Nhược Nam thậm chí muốn khóc. Nhược Nam, sự tình xây y quan chủng, người phần phó quản gia, tất cả theo ý tứ thanh nhi lo liệu. Thương Triều Tông quay đầu lại căn dặn một tiếng. Phượng Nhược Nam gật đầu. Mông Sơn Minh bỗng nói, Vương gia, có câu nói không biết có nên nói hay không. Thương Triều Tông, Mông Bá Bá, Nơi này không có ngoại nhân, có cái gì không thể nói, cứ nói đừng ngại. Đối mặt gia sự nhất quán xưng hô là ba bá, lúc đối mặt công sự mới sẽ xưng hô mông soái. Mông Sơn Minh than thở, kỳ thực các ngươi buộc quận chúa gả cho phó công tử kia, ta không cho là đúng. Có chút sự tình không muốn nói, nhưng quận chúa chung quy là bị khuôn mặt kia liên lụy. Lấy khuôn mặt ấy gà tới phó gia, thật thích hợp sao? Dựa vào quyền thế của vương gia uy hiếp phó gia, thật có thể để quận chúa ở phó gia vui vẻ lâu dài sao? Ta tình nguyện quận chúa để mọi người khó chịu, cũng không muốn nàng ủy khuất. Tính cách của nàng, ở nhà chồng bị ủy khuất là nhất quyết sẽ không nói. Thời gian lâu dài, phó gia mò thấy bản tính của nàng, sẽ đối đãi nàng thế nào? Ai cũng không biết, nàng gả cho người mình không muốn gả, còn phải nịnh hót đối phương, phải làm vợ tốt. Đời này nàng có thể hài lòng sao? Đã bị khuôn mặt kia làm lỡ, không gả lại có làm sao? Thuận ý nàng không tốt sao? Nhưng này là gia sự của vương gia, hơn nữa vương gia cũng đích xác một lòng vì tốt cho quận chúa, không có ý tứ khác, cho nên lão phu cũng không tiện nói gì. Lời nói này Mông Sơn Minh cũng coi như nói tự đáy lòng, làm mọi người xúc động rất lớn. Thương Triều Tông than thở, nào có đạo lý nữ nhi không lấy chồng, nàng chỉ có một ca ca như ta, nếu ta không thể làm tròn trách nhiệm quyền huynh thế thụ, ngoại nhân sẽ nghĩ thế nào? Huống hồ này là nguyện vọng của phụ mẫu khi còn sống, bởi vì khuôn mặt của Thanh Nhi vẫn nghĩ tìm cho nàng một nhà khá giả. Mông Sơn Minh gật đầu, ta minh bạch, gia sự của vương gia ta sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không nhiều lời. Chỉ có một chuyện lão phu muốn thỉnh cầu vương gia. Thương Triều Tông, Mông bá bá nói quá lời, có sự tình gì cứ việc nói, sao lại thỉnh cầu? Mông Sơn Minh xua tay, có thuyết pháp khác. Lão phu tuổi lớn, có lẽ không sống nổi mấy năm, nhân lúc còn có thể nói chuyện, coi như là vì quận chúa cầu xin đi. Vương gia, sau khi quận chúa gả vào phó gia, tương lai mặc kệ quận chúa làm cái gì, khi đó nàng lựa chọn đều là ngày hôm nay chúng ta thay nàng lựa chọn, không thể trách nàng. Hy vọng đến lúc đó vương gia có thể khoan nhượng và đối xử nàng tử tế, thì thỉnh cầu này thôi. Thần sắc Thương Triều Tông nghiêm nghị, điểm này không cần Mông bá bá phân phó, Thanh Nhi là muội muội ruột của ta, làm sao có thể không đối xử tử tế. Mông bá bá yên tâm, Nhược Nam và Lam tiên sinh cũng nghe được, bản vương nhất định làm được. Phượng Nhược Nam vừa ra liền được hạ nhân thông báo nói phó quân làn đến. Nhớ tới hôm qua cằn dặn, Phượng Nhược Nam lập tức đưa người tới, sau khi gặp mặt lại lần nữa cằn dặn, phó công tử, mấy ngày nay ngươi bồi quận chúa nhiều một chút, tận lực khuyên bảo nàng. Được. Phó quân làn tự nhiên là đáp ứng, được vương gia cho phép, quản gia vương phủ lập tức bận rộn. Bằng thế lực của vương phủ ở Nam Châu, vì Thương Thục Thanh lo liệu chút chuyện nhỏ này dễ như ăn cháo, quả thực không đáng nhắc tới. Rất nhanh liền tìm được bảo địa. Xe ngựa Thương Thục Thanh đến đất hoang ở ngoại thành, nghĩa địa tuyển chọn tỉ mỉ, đã bắt đầu đào xới. Một quan tài thượng đẳng bày ra, đám thợ thủ công đứng chờ đợi, quản gia vương phủ tự mình giám công. Xe ngựa dừng lại, đội hộ vệ lập tức lắc mình đi bố phòng, đề phòng bốn phía. Phó quân làn và Thương Thục Thanh trước sau xuống xe ngựa, có hạ nhân nâng cái rương theo phía sau, chậm rãi từng bước đi tới. Thương Thục Thanh đánh giá hoàn cảnh chung quanh, quản gia bước nhanh qua nghênh tiếp nói, quận chúa, thời gian vội vàng, chưa kịp chuẩn bị, quay đầu lại liên để người làm đường đi. Thương Thục Thanh lắc đầu, không cần, như vậy cũng tốt, miễn cho có người tới quấy rầy. Đi tới trước hố mộ nhìn một chút, lại đi tới trước quan tài kiểm tra. Quản gia nói, này đã là quan tài tốt nhất có thể tìm được trong thành. Quản gia có tâm. Thương Thục Thanh cảm ơn vẫy tay ra hiệu, hạ nhân khiêng rương lớn qua. Mở rương ra, bên trong đều là y vật và giày mà trước đây Ngưu Hữu Đạo mặc qua. Trên y vật gấp lại chỉnh tề, còn có một cái hộp. Thương Thục Thanh bưng hộp, tự tay mở ra, bên trong có châm gài tóc cùng khăn đội đầu Ngưu Hữu Đạo dùng qua. Tự tay sờ sờ đồ vật trong hộp, hình như có lưu luyến không rời. chú ý đến Phó Quân Lan ở bên cạnh. Thương Thục Thanh lại thu thần sắc không bỏ, đóng hộp, cúi người để vào bộ vị trên gối trong quan tài. Đứng dậy, lại bắt đầu lấy ra y vật trong rương, để vào trong quan tài. Phó Quân Lan nhìn thấy cũng khom lưng đi lấy, muốn giúp một tay. Ai biết, Thương Thục Thanh lập tức lên tiếng ngăn cản. Phó công tử, không cần. Sau đó nhận ra không thích hợp, ngữ điệu lại nhu hòa. Thanh Nhi tự mình làm được. Phó Quân Lan cứng đờ đành phải thôi. Trong thần sắc hơi có chút phức tạp. Hắn không ngốc, có thể nhìn ra Thương Thục Thanh không muốn để cho người khác chạm những đồ vật này. Hết thảy đều bày chỉnh tề. Thương Thục Thanh nhìn chăm chú một trận, quay đầu nhìn quản gia gật đầu. Quản gia lập tức phất tay nói, người đâu? Phòng quan chôn cất. Thợ thủ công cấp tốc đi qua, nhấc nắp quan tài khép lại, tiếp đó leng keng lạch cạch đóng đinh, sau đó khiêng quan tài để vào trong hố. Thời điểm vùi lấp, quản gia lại qua hỏi Thương Thục Thanh, trên mộ bia viết thế nào? Bia mộ còn trống, chưa điêu khắc, người khác cũng không nắm chắc chủ ý. Thương Thục Thanh lấy bút lưu lại bốn chữ lớn. Kiểu chữ tú lệ, làm người ngoài nhìn liên tục gật đầu. Phó Quân Lan thì thầm, đào hoa tiên nhân. Không lâu sau, Thương Thục Thanh dừng lại, quản gia trần trở nói, không ghi người lập mộ. Thương Thục Thanh, không cần, cứ như vậy đi. Nàng an bài như vậy, quản gia cũng chỉ đành làm theo. Sau đó gọi thợ thủ công qua, ngay tại chỗ điêu khắc lên. Chỉ vài chữ, đối với thợ điêu khắc mà nói không phải sự tình gì. Đợi mồ xây tốt, bia mộ cũng khắc xong. Văn bia ghi bốn chữ đào hoa tiên nhân rất bắt mắt. Sau đó thợ thủ công lui ra, hạ nhân bày chậu lan hương nến. Thương Thục Thanh đốt hương, Phó Quân Lan cũng đốt hương tế bái, xem như tôn kính người chết. Bọn hạ nhân cũng lục tục dâng hương, đồng thời có một giỏ tiền giấy đặt lên. Thương Thục Thanh yên lặng đốt vàng mã. Đột nhiên một trận cuồng phong thổi tới, thổi tiền giấy tản đi, phấp phới đầy trời. Quản gia trách hạ nhân làm việc bất lợi. Thương Thục Thanh nói, không liên quan tới bọn hắn. Giúp hạ nhân nói một câu, sau đó đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy tiền giấy tung bay đi xa hoặc tứ tán, tô điểm sơn dã mênh mông, làm ánh mắt nàng hoang mang. Đốt xong, Thương Thục Thanh tự tay bung xuống một bình rượu. Trước khi chia tay đứng ở trước bia mộ, chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt, đưa tay chạm bốn chữ kia một lần, sau đó nhẹ giọng nói, đi thôi. Một nhóm người rời đi, chỉ còn sót lại một ngôi mộ. Sau khi mọi người biến mất không bao lâu, có tiếng vó ngựa truyền đến, một đám người rong ruổi đi đến. Thời điểm tới gần phần mộ, kỵ vệ tứ tán đề phòng. Thường Triều Tông ở trước mộ ghìm ngựa, nhìn xem mộ mới, nhìn xung quanh một chút, vươn mình nhảy xuống, nhận ra chữ viết trên bia mộ là của Thương Thục Thanh, có chút nghi hoặc nói, đào hoa tiên nhân. Sau đó thở dài một tiếng, ai thán lắc đầu, đạo gia, ngươi chết rồi, chúng ta lừa nàng. Ngươi không chết, chúng ta lại phải gạt nàng. Ngày sau, ngươi bảo ta làm sao bàn giao? Ngươi chết thì thôi, sống cũng tốt, ngược lại không chịu buông tha Thanh Nhi. Chết sống đều muốn dằn vặt Thanh Nhi nhà ta. Tới gần trạng vạng, Phó Quân Lan lưu lại một ngày cáo từ. Trước khi rời đi, lại được Phượng Nhược Nam đưa tiễn. Phượng Nhược Nam dặn dò để hắn ngày mai tiếp tục đến, tiếp tục bồi Thương Thục Thanh. Phó Quân Lan cũng rất khó xử, biết Phượng Nhược Nam muốn an ủi Thương Thục Thanh, nhưng ý tứ trong lời nói của Thương Thục Thanh rõ ràng là muốn an tĩnh một đoạn thời gian. Hắn nói ý tứ của Thương Thục Thanh, nhưng Phượng Nhược Nam trừng mắt. Ngươi một người sống sờ sờ, không biết kiếm cớ sao? Phó Quân Lan bất đắc dĩ đành phải khúm núm đáp lại. Ngày đêm đó, Thương Thục Thanh say rượu, một mình uống say, ngã ở trên giường nhỏ mơ mơ màng màng, lại gặp được người kia lên lưng ngựa, muốn đi thánh cảnh. Nàng biết lần này đi thánh cảnh hùng hiểm, hô to. Đạo gia, thánh cảnh nguy hiểm, không thể đi. Người trên lưng ngựa quay đầu lại nở nụ cười. Giang hồ phi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, đi đi liền về. Dứt lời phóng ngựa rời đi. Nàng ở phía sau liều mạng truy, la to, thế nhưng không đuổi kịp. Hai mắt nhắm lại, nước mắt ẩm ướt. Trong mộng đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, truy sát Ngưu Hư Đạo đang bị thương. Trong mưa tên vèo vèo, Ngưu Hư Đạo bị loạn tiễn bắn thành con nhím, máu me khắp người ngã xuống. Đạo gia! Thường Thục Thanh phát sinh một tiếng rên rỉ thê thảm, hai mắt vừa mở, bỗng nhiên ngồi dậy. Tỉnh rồi, phát hiện bản thân ôm chăn, ngoài cửa sổ đã hừng đông. Mới phát hiện trước đó hết thảy đều ở trong mộng, há mồm thở dốc, trên người mồ hôi như mưa. Trong đình viện, Phó Quân Lan đến rồi, đang hỏi chuyện thị nữ. Trong phòng đột nhiên chuyển đến thanh âm sợ hãi làm hai người quay đầu lại. Nữ tu sĩ thủ ở bên ngoài lắc người một cái, khẩn cấp phá cửa đi vào. Phó Quân Lan và thị nữ chờ đợi ở ngoài cũng theo bản năng vội vàng chạy vào. Nữ tu sĩ xông vào không phát hiện trong phòng có gì dị thường, cấp tốc ngồi ở bên giường, bắt mạch đập của Thương Thục Thanh thì pháp điều tra, sau đó hồ nghi hỏi: "Có phải quận chúa gặp ác mộng hay không?" Thương Thục Thanh gật đầu: "Ta không sao." Vừa ngẩng đầu phát hiện Phó Quân Lan cũng tiến vào, sửng sốt một chút. Đây chính là khuê phòng của nàng. Ánh mắt ý thức nhìn mình lộ ra hai chân, dưới ống quần một đoạn chân nhỏ cũng lộ ở bên ngoài, cả kinh. Hai chân cấp tốc rút vào trong chăn, lúng túng nói: "Phó công tử đến rồi." Ánh mắt Phó Quân Lan cũng theo chạm đến, một đôi chân trần óng ánh ngọc thuận, rất dễ nhìn, nhưng động tác trốn của đối phương cũng để hắn bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Này là khuê phòng của nữ tử, tranh thủ xoay người, quay lưng nói: "Vừa nãy nghe được tiếng kêu, dưới tình thế cấp bách đi nhầm vào, là tiểu sinh vô lễ, quận chúa chớ trách." Dứt lời tranh thủ chạy ra ngoài, mặt đỏ bừng. Khách tới, Thương Thục Thanh không tiện ở trên giường, cấp tốc gọi hạ nhân đến, rửa mặt thay y phục. Tất cả thỏa đáng, Thương Thục Thanh mới ra ngoài, vừa nhìn mặt trời mới mọc, biết đêm qua say rượu dẫn đến ngủ muộn, không phải là hành vi nên có của nữ nhi, có chút lúng túng. Hạ nhân mời dùng điểm tâm nhưng nàng không ăn, một là không thấy ngon miệng, hai là không tiện để Phó Quân Lan chờ đợi thêm nữa. Đi thẳng tới bên đình chào hỏi Phó Quân Lan: "Công tử có việc gì sao?" Kỳ thực hôm qua trong lời nói của nàng đã ám chỉ đối phương muốn yên tĩnh một chút, không nghĩ tới chưa ước định đối phương đã chủ động tới. Phó Quân Lan làm sao có thể nói, tổng không thể nói là Phượng Nhược Nam lệnh hắn đến chứ. Vượn cớ nói: "Tối hôm qua trở về gặp phải công tử của Vương tướng quân, nhắc lên sự tình quận chúa hứa hẹn tranh chữ, không biết quận chúa phải chăng còn nhớ?" Thương Thục Thanh ngơ ngác, xác định có sự tình này thế nhưng chưa đáp ứng thời gian cụ thể, làm sao sốt ruột như vậy. Nhưng Phó Quân Lan đã làm chân chạy thay Vương công tử, bất tiện để Phó Quân Lan tay không trở về, sợ Phó Quân Lan mất mặt, trầm mặc một chút, Thương Thục Thanh nói: "Phó công tử mời theo ta." Hai người đi thư phòng, không nhọc hạ nhân. Thường Thục Thanh tự mình bày giấy vẽ, Phó Quân Lan ở bên mài mực thay, ngược lại hơi có chút chờ mong, vì biết nữ tử này bút công bất phàm. Kỳ thực vị vương công tử kia cũng chưa dục, hắn là kiếm cớ tới gặp, thứ hai là đến an ủi đối phương. Cụ thể phát sinh sự tình gì hắn không rõ ràng, không tìm được phương hướng, cũng không biết nên từ đâu hạ thủ. Cùng tài nữ tương giao cũng chỉ có thể như vậy, viết tranh chữ tự nhiên có thể rời đi tâm tư, vẽ xong lại đàm luận một phen khiến cho tâm tình chuyển đổi. Nhưng khi Thương Thục Thanh đè bút lại có chút mờ mịt, mục không, tâm không, trong lòng không có gì, không biết nên vẽ cái gì mới tốt. Bây giờ tâm tư của nàng có thể tốt sao? Mờ mịt dần thành âm u, từ từ viết ở trên giấy. Vài nét bút xuống chính là một cây giống y như thật. Phó Quân Lan nghiêng đầu, nhìn ra một cây cỏ. Tiếp đó, dưới đầu bút lông lại là một cây cỏ. Vẽ vẽ, Phó Quân Lan phát hiện có chút không đúng. Bút lông của Thương Thục Thanh càng lúc càng nhanh, dần dần mất đi đồng cỏ tào nhã, hóa thành cỏ dại. Bút mực nồng nơi gần, nhạt nơi xa, giống như thảo nguyên lan tràn đi xa. Cỏ dại hoang tàn, điểm điểm bút mực rơi ở trên giấy vẽ, lại lên xuống tô điểm, từng chim tước bay lượn hiện lên dần dần bay xa. Chim tước không có sinh khí, bởi vì kia là quạ đen, lại so sánh với thảo nguyên thê lương phía dưới, làm cho người ta bi thương vô tận. Lại thấy Thương Thục Thanh đè bút chấm mực, từng hàng chữ viết hiện lên giống như rồng bay phượng múa. Phó Quân Lan ngơ ngác nhìn nàng, chỉ thấy nàng mặt đầy bi sắc, hình như có bi phẫn vô tận. Sau khi làm liền một mạch, nàng chậm rãi thu bút, hồn bay phách lạc đứng đó. Phó Quân Lan nuốt nước bọt, phát hiện bản thân dường như tìm sai phương thức an ủi rồi, lại cúi đầu nhìn chữ viết, từ từ đọc lên. Hồ hào sắp sắp, tụ thế phong, nhất bồi hoàng thổ thảo thảo liễu, hoàng chỉ thiên trương toái phiêu phiêu, loạn ly khứ, quyền khởi thường khùng tế, thùy nhân yết, bồi tử tế, túy nhãn khấp, tiệm mê ly, giang hồ. Sau khi đọc xong lại nhìn người bên cạnh, Thương Thục Thanh nỉ non, lầm bầm lầu bầu, đọc một câu cuối cùng. Giang hộ phi ngựa, nhập mộng đến. Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, Phó Quân Lan nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng đưa tay, kéo tranh chữ lại nhìn kỹ. Trên bức tranh lộ ra thê lương vô tận, lại thêm vài hàng chữ thê lương, làm cả bức họa đau thương vô hạn, làm người đứt ruột. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, này là một bức tử họa cực kỳ tốt. Chỉ dựa vào ý cảnh liền không thể phủ nhận, chỉ là quá thương cảm. Đưa đồ vật này cho Vương Công Tử, Vương Công Tử thu được đoán chừng sẽ ảnh hưởng tâm tình. Đồ vật này có thể tặng người sao? Kỳ thực vừa bắt đầu tham dự du viên trở thành đối tượng Vương Phủ chọn dễ cũng không phải ý tứ của hắn. Bản thân hắn điều kiện cũng không kém, không lo không tìm được nữ tử mỹ mạo. Ai không biết vị quận chúa kia của Vương Phủ bộ dạng xấu xí, gia đình có chút điều kiện, ai muốn cưới gái xấu như vậy? Thế nhưng không có biện pháp, gia tộc áp lực hắn không thể không nghe. Nhưng theo sau đó tiếp xúc, càng ngày càng có thể cảm nhận được dưới dung mạo xấu xí kia là dạng người gì. Ôn nhu, tâm địa tốt, làn tầm huệ chất, trên người không nhìn thấy chút cái giá quận chúa nào, là nữ tử đối nhân xử thế rất tốt. Mà dưới dung mạo xấu xí kia càng ẩn giấu đi tài họa ngoại nhân không biết. Cầm kỳ thư họa thì từ cà phú, mọi thứ tinh thông. Thí dụ như tranh chữ trước mắt, tiện tay liền làm. Mới đầu không tình nguyện, đến sau đó hắn là thật tình nguyện. Cái gọi là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Vào ngày hôm nay mới biết, hắn là thật bị tài hoa của Thương Thục Thành thuyết phục, cảm giác bản thân nhặt được bảo bối. Nhưng hiện tại, nhìn đến bức tranh chữ này, sự tình trước đó âm thầm phỏng đoán, dường như đã làm rõ. Quyền khởi thương khùng tế, quyền khởi thương khùng tế. Trong miệng Phó Quân Lan nỉ non, lặp đi lặp lại câu nói này. Nhớ tới hôm qua tế bái, một cơn gió đến, giấy bay đầy trời, cùng câu từ trong tranh chữ là hợp như vậy. Thế nhưng có thể viết ra câu nói này nên đau thương cỡ nào? Lúc an táng, nhìn như bình tĩnh, ngay cả trên mộ bia cũng không viết danh tự người chết, cũng không thấy nữ nhân này có một giọt lệ. Nhưng ở trong lòng nữ nhân này giấu giếm bi ai, là hận không thể cuốn lấy toàn bộ bầu trời tế điện. Thế nhưng vô năng ra sức, bi ai tự nuốt. Chén rượu tế, mắt say uống, chỉ có thể gặp ở trong mộng. Quận chúa, Phó Quân Lan than nhẹ một tiếng. Trong sững sờ, Thương Thục Thanh nghe tiếng phục hồi tinh thần lại, mới biết bản thân thất thần, ngay cả bức tranh bị rút đi cũng không biết, cũng không biết bản thân sửng sốt bao lâu, có chút cuống quýt, để bút xuống nói xin lỗi. Nhất thời thất thố, để công tử cười chê rồi. Phó Quân Lan gượng ép nở nụ cười, lắc lắc đầu, thử hỏi một tiếng. Quận chúa, đào hoa tiên nhân an táng kia chính là đạo gia sao? Hắn chết rồi. Một câu nói, chỉ một câu này dường như xuyên thủng tất cả. Trong nháy mắt Thương Thục Thanh rơi lệ. Trước nhịn xuống không khóc, nhịn xuống không ở trước mặt người khác gào khóc. Nàng đột nhiên rơi lệ, hai tay dùng sức che miệng vô lực lắc đầu, dường như còn không muốn để cho người nhìn thấy, càng không để ý dáng vẻ ngồi xổm xuống nghẹn ngào tan nát cõi lòng, tâm tình triệt để mất khống chế. Phó Quân Lan bị nàng nháo luống cuống tay chân, vội vàng để tranh chữ ở trên bàn, đưa tay đi dìu nàng. Thương Thục Thánh lắc đầu cự tuyệt, sợ bị người khác nhìn thấy che miệng nghẹn ngào. Là ta hại hắn, ta không nên mời hắn xuất sơn, không nên quấn quýt lấy hắn, vì huynh muội ta dốc hết tâm huyết. Là ta hại chết hắn, làm hại hắn ngay cả thi thể cũng không tìm được. Trước khi hắn chết nhất định sẽ rất thống khổ. Hắn nên tuyệt vọng cỡ nào? Lúc đó có người cứu hắn sao? Có lẽ bên cạnh ngay cả một người có thể giúp hắn cũng không có. Phó Quân Lan không biết nàng nói cái gì, tiếng khóc nghẹn ngào, thêm nữa che miệng nên nghe không rõ lắm. Nhưng hắn coi như hiểu, chỉ có thể ngồi xổm ở trước mặt nàng, trong thần sắc cũng có mấy phần phiền muộn. Sau một lúc lâu, rốt cuộc phát tiết một trận, Thương Thục Thanh buông miệng ra, dùng tay áo lau nước mắt, luôn mồm xin lỗi. Xin lỗi Phó Công Tử, ta... Nàng đứng lên, dường như phản ứng lại cái gì, có chút luống cuống tay chân, có chút không biết nên giải thích thế nào. Phó Quân Lan đứng lên mỉm cười lắc đầu. Không sao, cố nhân từ trần đích xác là sự tình đau lòng, thân nhân trong nhà mất ta cũng trải qua. Dưới hắn động viên, thêm nữa Thương Thục Thanh kiềm chế không tệ, tâm tình rất nhanh thì ổn định lại. Chờ nàng lau khô nước mắt, Phó Quân Lan thử hỏi, có phải quận chúa rất yêu đạo gia không? Thương Thục Thanh nhất thời hoảng rồi, khoát tay nói, Phó Công Tử, ta và đạo gia rất trong sạch, tuyệt không phải như người nghĩ. Phó Quân Lan mỉm cười, hiện tại hắn rất thản nhiên, cả người cũng lộ ra tự nhiên động viên. Quận chúa không nên gấp, ta tin tưởng quận chúa thanh bạch. Ý tứ của ta không phải như quận chúa nghĩ, ta chỉ là hiếu kỳ. Bằng tài hoa của quận chúa, hẳn không phải người nào cũng có thể vào mắt ngài. Nam tử có thể để quận chúa chân tình ý thiếp, đối xử như vậy, hẳn là vô cùng nổi bật. Thương Thục Thanh trầm mặc, không biết nên hồi đáp thế nào. Phó Quân Lan thử hỏi, nói, anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, hay bởi vì đạo gia pháp lực vô biên, không phải loại nam tử tầm thường như ta có thể đạt đến. Đến mức độ này, dường như không tất yếu che lấp cái gì, hắn đã hỏi. Thường Thục Thanh cũng sẽ không giấu hắn. Ta không biết nên hình dung như thế nào. Ta muốn hỏi công tử một câu. Công tử sẽ chết vì ta sao? Phó Quân Lan trầm mặc, sau đó cười khổ. Không dám lừa gạt quận chúa. Tình huống trước mắt có lẽ sẽ không. Nếu như thật có thể may mắn cùng quận chúa bên nhau mà nói, Phó Mỗ tin tưởng bản thân còn có đảm đương kia. Thương Thục Thanh, hắn sẽ. Ta và hắn kỳ thực không có bất kỳ cái gì vượt qua tình cảm, tối đa chỉ có thể coi là một bằng hữu. Năm đó giác hồ chi chiến, đại quân Yến Triệu đối chọi, Triệu Quốc ra kỳ chiêu bắt cóc ta, dùng để uy hiếp quân Yến triệt binh. Hai nước giao chiến, sao có thể bởi vì ta mà bại? Ngay cả ca ca ta cũng từ bỏ ta. Là đạo gia biết rõ rất nguy hiểm, nhưng mạo hiểm tới cứu. Ta được cứu, nhưng đạo gia bị truy sát trọng thương. Lúc tìm được đã thòi thóp, nếu không phải đúng lúc cứu viện. Lại muộn một chút, lúc trước đạo gia đã vì Thanh Nhi chết ở giác hồ. Thiên quân vạn mã không người cứu ta, chỉ có hắn nguyện vì Thanh Nhi liều mình. Tuy Phó Quân Lan không hiểu chiến sự, nhưng cũng nghe nói qua trận chiến diệt quốc chi chiến kia. Mấy triệu đại quân đối chọi, kia là tình cảnh cỡ nào? Nhưng mấy triệu đại quân không thể cứu một nữ tử yếu đuối, chỉ có một người nguyện đi. Mấy lời rất ít, nhưng chỉ nghe một chút, Phó Quân Lan lại không khỏi thở ra một hơi. Thật là đại trượng phu. Sau đó lại hỏi, nguyện vì quận chúa chịu chết, nói vậy hắn cũng chung tình với quận chúa. Nhất định phải nói cái gì chung tình hay không chung tình, làm Thương Thục Thanh có chút lúng túng. Nhưng thấy hắn thẳng thắn cũng không giấu hắn. Nếu thật sự là lẫn nhau chung tình, Thanh Nhi sao dám ở trước mặt Phó Công Tử nói hai chữ thanh bạch. Đạo gia cứu ta chính là hắn đối nhân xử thế, không quan hệ tới tình yêu nam nữ. Phó Công Tử biết vì sao ta ở trên mộ bia lưu bốn chữ đào hoa tiên nhân không? Phó Quân Lan nghi hoặc. Không phải tên tuổi của đạo gia. Đào hoa ở trong đào hoa am, đào hoa am dưới đào hoa tiên, đào hoa tiên nhân trồng cây đào, lại trích đào hoa đổi rượu tiền. Thương Thục Thanh bỗng từ từ ngâm một bài thơ, ngâm xong cười nói, này là lúc ta vào trong núi mới gặp đạo gia, nghe hắn ngâm thơ, hắn tự xưng là đào hoa tiên nhân. Ồ, Phó Quân Lan bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai xưng hô đào hoa tiên nhân là như vậy, chẳng trách bia mộ viết lưu niệm. Sự tình Phó gia bị liên lụy, Ninh Vương phủ ở kinh thành tao ngộ kiếp nạn, công tử hẳn biết được. Sau khi chạy khỏi kinh thành, liền tới Thượng Thanh Tông, Bởi vì Thượng Thanh Tông cùng Phụ Vương giao tình không ít, ta liền đi Thượng Thanh Tông muốn mượn trợ lực. Nhưng lòng người dễ thay đổi, không thể nhờ được người khác, chỉ nhờ được đạo gia xuống núi. Đạo gia và gia tộc ta không có bất kỳ giao tình, không muốn cuốn vào thị phi. Vốn muốn rời đi, lại bị ta nghĩ biện pháp khuyên bảo lưu lại. Thương Thục Thành kể lại sự tình 10 năm trước. Có thể nói thì nói, không thể nói thì tỉnh lược đi. Dù tỉnh lược không ít, nhưng rất nhiều chuyện Phó Quân Lan nghe tới đã đủ kinh tâm động phách. Mới biết Thương Triều Tông một đường quật khởi không dễ. Không phải dân chúng tầm thường tưởng tượng năng trình thiện chiến liền có thể đánh hạ được phần cơ nghiệp này. Sau lưng không biết liên lụy đến bao nhiêu sự tình. Coi như có tỉnh lược, trên thực tế có chút sự tình không tất yếu để Phó Quân Lan biết đến. Nhưng vẫn là câu nói kia, Thương Thục Thanh không muốn lừa gạt hắn. Sau khi nói xong, Phó Quân Lan mới biết Ngũ Hưu Đạo đối với Thương Triều Tông ý nghĩa là gì. Đối với Thương Thục Thanh ý nghĩa như thế nào? Hắn cảm khái nói, thiếu niên tuổi không đến 20 xuất sơn, sử dụng mưu lược thông thiên, thiên vân phúc vũ, hơn nữa anh hùng hổ đảm, lại có một thân tu vi dám liều mạng chém giết với cường địch, lại thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, tài mạo song toàn. Trong lúc nói cười tung hoành thiên hạ, trên đời lại có kỳ nhân như vậy, thật là thiên phú kỳ tài. Phó mỗ vốn tưởng chỉ là một pháp sư pháp lực cao cường trấn nhiếp cường địch mà thôi. Hôm nay biết ta so với hắn còn lớn hơn mấy tuổi. So sánh với loại nhân vật này, phó mỗ thật là sống uổng phí nhiều năm. Kỳ nam tử như vậy cũng khó trách có thể làm quận chúa chân thành. Trước còn có một chút tưởng niệm, nghĩ người đã mất, có lẽ có thể thay thế ở trong tim quận chúa. Bây giờ mới biết vị đạo gia này là nhân vật Phó Quân Lan vĩnh viễn khó có thể nhìn theo bóng lưng. Có tài đức gì mờ mộng hão huyền? Thương Thục Thành vội nói, Phó công tử, Thanh Nhi chỉ là như thực chất nói ra. Phó Quân Lan nhấc tay đánh gãy, quận chúa chớ gấp, tiểu sinh chỉ cho rằng nhân vật như vậy chết rồi đích xác quá đáng tiếc. Quay đầu lại cười nói, quận chúa có khả năng không biết, ngày hôm trước Lam tiêm sinh tới tìm ta, bảo ta mau chóng cầu hôn. Bây giờ... Hắn lắc lắc đầu. Thương Thục Thanh lúng túng nói, Phó công tử, Thanh Nhi không có ý khác. Phó Quân Lan, tuy phó mẫu bất tài nhưng lại có thể nhìn ra, nếu không phải người nhà bức bách, quận chúa cũng không nguyện gả ra ngoài. Ta chỉ muốn hỏi quận chúa một câu, nếu như không có người nhà bức bách, quận chúa có nguyện chân tâm thành ý gả cho ta không? Thương Thục Thanh trầm mặc không nói, lời trái với lương tâm nàng không nói ra được. Phó Quân Lan nở nụ cười, hơn nữa cười rất sán lạn, cả người lộ ra hào hiệp. Kỳ thực hiện tại ta rất ung dung, có lẽ quận chúa không biết. Mỗi lần tiến vào vương phủ, nhìn thấy thị vệ như rừng, bị từng đôi mắt nhìn chăm chăm nhất cử nhất động, thực sự là nội tâm nơm nớp lo sợ. Chỉ lo nơi nào làm sai, vấn đáp chặt chẽ, quy củ quá nhiều. Mỗi một lần đến đều cảm thấy mệt mỏi. Phó gia và vương phủ chênh lệch thật quá lớn. Sau khi phó gia tao ngộ kiếp nạn thất bại hoàn toàn, nghe nói vương gia ở Nam Châu khởi binh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chiếm được Nam Châu, khí thế như mặt trời ban trưa, phó gia liền chuyển toàn tộc đến. Một đường gian khổ là ngoại nhân không thể tưởng tượng. Đến Nam Châu, toàn gia tâm tình thấp thỏm, may là vương gia còn niệm tình xưa, cho phó gia một chỗ kinh doanh, mới để phó gia dần dần khôi phục nguyên khí. Sở dĩ lệnh ta kết thân với quận chúa là bởi vì phó gia chịu nhiều đau khổ. Phó gia biết rõ ở trong loạn thế không có quyền thế che chở, kết cục sẽ như thế nào. Lần này trở về, ta thật không biết nên báo cáo kết quả với người nhà thế nào. Bên người nhà có lẽ còn dễ xử, nhưng ngoại nhân không biết chuyện. Ngoại nhân đều cho rằng ta và quận chúa đàm hôn luận quả tất thành. Bây giờ thậm chí có không ít quan viên địa phương bắt đầu chủ động đăng môn bái phỏng phó gia. Một khi ta cự thân, ngoại nhân tự nhiên cho rằng ta đắc tội vương gia. Đến lúc không biết sẽ có bao nhiêu người tìm phó gia phiền phức. Nếu quận chúa cự thân, đang yên đang lành vì sao cự thân? Ngoại nhân cũng sẽ cho rằng có phải phó gia trêu vương phủ không cao hứng hay không, cũng sẽ có phiền phức. Ai, thật để người đau lòng. Nói tới mức độ này, Thương Thục Thanh minh bạch ý tứ của hắn. Trải qua sự tình này, nàng cũng minh bạch mình muốn gì. Thái độ của đối phương cũng làm nàng rộng rãi sáng sủa. Cũng không nói cái khác, nói thẳng. Phó công tử khó xử, Thanh Nhi minh bạch. Phó công tử yên tâm, sự tình này ta sẽ nói rõ ràng, không liên quan gì tới công tử, sẽ nhờ Lam tiên sinh ra mặt chăm sóc. Nam Châu tất sẽ không có người làm khó dễ phó gia. Sau này nếu phó gia có gì khó xử, có thể tìm đến ta, có thể giúp. Thanh Nhi nhất định dùng hết khả năng. Phó Quân Lan nghiêm mặt nói. Quân Lan tố khổ, cũng không phải muốn không cưới, mà là hy vọng quận chúa minh bạch. Quân Lan không thể không cầu hôn. Thương Thục Thanh im lặng. Phó Quân Lan bỗng mỉm cười nở nụ cười. Nói đùa thôi, Quân Lan chỉ là muốn biết, nếu như Quân Lan biết khó mà lui, quận chúa còn sẽ gả cho người khác hay không? Nếu như còn, Quân Lan sẽ thủ vững không lui. Nếu như không, Quân Lan không dám khinh nhờn. Thương Thục Thanh nở nụ cười, rất kiên quyết nói. Chuyện cũ như mộng, không gả cho ai. Phó Quân Lan thở dài. Người nhà cực kỳ chờ mong, lần này trở về sẽ là bị mắng chết. Thương Thục Thanh cười nói. Hôm nọ du viên bao nhiêu nam nhi, Thanh Nhi có thể lựa chọn công tử, quân tử như Lan. Thanh Nhi không có trông nhầm, nếu như hủy lời hứa tái giá, lựa chọn hàng đầu vẫn là công tử. Quận chúa đã cười, xem như Vương Phi bàn giao nhiệm vụ ta cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Phó Quân Lan thở dài. Thương Thục Thành không rõ. Nhiệm vụ? Phó Quân Lan nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói. Sợ người nghĩ không thoáng, Vương Phi bảo ta đến an ủi ngươi, lấy tranh vẽ cho Vương Công Tử. Mượn cớ mà thôi. Chỉ bức tranh trên bàn, tiếp đó cầm lên. Bức họa này của quận chúa đưa cho Vương Công Tử không thích hợp, không bằng đưa cho Quân Lan lưu niệm được không? Thương Thục Thanh, nếu Phó Công Tử không chê, Thanh Nhi nguyện tặng cho Công Tử. Phó Quân Lan xua tay. Không ghét bỏ, không ghét bỏ. Sao có thể ghét bỏ? Bởi vì bức họa này phá hủy một đoạn nhân duyên của ta. Ta lấy đi bức họa này, làm quận chúa nợ ta một món nợ ân tình, không quá đáng chứ? Ngay khác, nếu phó gia có sự tình, ta sẽ cầm bức họa này đến cầu. Quận chúa trả ta nhân tình. Quận chúa ý như thế nào? Thương Thục Thanh cười gật đầu đáp ứng. Được, một lời đã định. Vậy tiểu sinh xin cáo từ. Phó Quân Lan chắp tay cầm lấy bức họa. Thương Thục Thanh đưa hắn, nhưng hắn liên tục khoát tay nói. Không cần, không cần. Không cần đưa, đã rất quen rồi. Nhưng Thương Thục Thanh vẫn tự mình đưa hắn đến cửa tiểu viện, nhìn theo đối phương rời đi. Không khéo là Phó Quân Lan còn chưa ra vương phủ liền gặp phải Lam Nhược Đình. Phó công tử. Lam Nhược Đình phất tay cho lui tùy tùng, thấp giọng hỏi. Sự tình cầu hôn quý phủ chuẩn bị thế nào rồi? Sau này làm tiền sinh sẽ biết. Phó Quân Lan dứt lời chắp tay, trên mặt mang theo mỉm cười thong dong, không nhìn vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, cứ như vậy ngây ngang rời đi. Ồ, Lam Nhược Đình xoay người nhìn theo, vuốt râu trầm ngâm, không biết có phải ảo giác hay không. Phát hiện vị này đột nhiên hào hiệp hơn rất nhiều, không còn câu nệ, dường như biến thành một người khác. Biến hóa nhanh như thế, không biết chuyện gì xảy ra. Ra đại môn vương phủ, Phó Quân Lan quay đầu lại liếc nhìn, lại nhìn bức tranh trong tay cười khổ nói. Trở về thật sẽ bị mắng chết rồi, chỉ mong khoản buôn bán này làm đáng giá. Người hầu ghé vào trước mặt. Công tử, hay buôn bán gì? Đại buôn bán. Phó Quân Lan gõ đầu hắn, phất tay nói. Trở về. Trong vương phủ, đối mặt Thương Thục Thanh đứng ở trước mặt, thản nhiên, tự tin, đám người Thương Triều Tông chấn kinh. Thương Thục Thanh gọi mọi người tới, trực tiếp nói thẳng. Mình không muốn gả. Mông Sơn Minh vuốt râu mỉm cười. Theo hắn, đây mới là kết quả tốt nhất. Mặc kệ tương lai Trần Tướng Ngũ Hư Đạo chết có thể lộ ra hay không, nhà đầu này cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Trong lòng Thương Triều Tông bì phẫn. Nói cái gì tới cái đó, quả nhiên vẫn bị tin đạo gia qua đời gây ra biến cố. Thái độ của Thương Thục Thanh rất kiên quyết, lần này nói cái gì cũng vô dụng. Trải qua một lần biến cố, tâm hoa thong dong sẽ không để cho mình bị khó xử. Cũng xác thực bởi vì biến cố này, thái độ của muội muội đã quyết. Thương Triều Tông cũng không bức nàng nữa, Trước đây Mông Sơn Minh nói ít nhiều làm hắn có xúc động. Nhưng một cô nương không lấy chồng thì đi làm gì? Thương Thục Thanh cũng tìm sự tình để làm, không muốn nán lại ở trong vương phủ nhàn rỗi, muốn ở bên cạnh vương phủ mở lớp học miễn phí dạy hài tử nhà nghèo, muốn phát huy tác dụng sở học của mình. Đối với cái này, trong vương phủ không ai phản đối, dù sao cũng có thể vì vương phủ giành được một chút thiện danh. Sau đó Thương Thục Thanh trừ dạy dỗ những hài tử kia, tình cờ có tâm tình sẽ ra khỏi thành, sẽ đi tới bên mộ Đào Hoa tiên nhân tĩnh tọa một lúc. Không gá. Ngũ Hư Đạo ngạc nhiên khóe miệng giật giật. Vân Cơ mang theo ánh mắt cân nhắc nhìn Ngũ Hư Đạo. Phải. Thương Thục Thanh cự hôn. Chắc sẽ không gả cho người. Quản Phương Nghi rất khẳng định, liên tục cười lạnh nói: Người nhìn xem, ngươi làm chuyện tốt, không quản được miệng của mình, vừa lên tiếng phá hủy cả đời người ta, ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao? Ngươi hổ thẹn không? Ngũ Hư Đạo không phục. Sự tình này mọi người đều biết, là bọn hắn muốn giấu, có thể che giấu sao? Này cũng có thể để trách nhiệm lên đầu ta. Quản Phương Nghi nhắc nhở: Người ta không cần giấu cả đời, chỉ muốn giấu đến Thanh Nhi kết hôn lại nói. Ngươi trộn lẫn vào, lần này tốt rồi. Ngũ Hư Đạo: Góc nhìn đàn bà. Quản Phương Nghi: Phải, ta là góc nhìn đàn bà. Chính bởi vì ta là đàn bà mới càng hiểu nữ nhân. Ngươi thật một chút cũng không hổ thẹn. Ngũ Hư Đạo có chút tức giận: Đừng có chút lên người ta. Ngón trỏ Quản Phương Nghi ngoắc ngoắc trái tim hắn, kết quả bị Ngũ Hư Đạo đập ra, nhưng không tức giận. Vương Khiếu, nếu thật cảm thấy hổ thẹn, không bằng lòng lấy công chuộc tội, ngươi thẳng thắn cưới người ta đi. Dứt lời quay đầu bước đi. Ngũ Hư Đạo còn không kịp mắng, nàng liền chạy. Nhìn thấy Vân Cơ vẻ mặt cân nhắc, ý vị chế nhạo rất rõ ràng, lập tức sầm mặt lại. Vân Cơ lập tức nói: Người có thể rũ sạch liền tốt. Ha ha. Ngũ Hư Đạo giận quá mà cười, liên tục gật đầu. Phát hiện thế đạo biến đổi, từng cái bắt đầu dám khiêu khích hắn chỉ chỉ. Các ngươi, từng cái, nay là bắt nạt ta mai danh ẩn tích, không dám phát hỏa, để người phát hiện. Từng cái đều muốn tạo phản phải không? Nghĩ ta thu thập không được các ngươi có phải không? Vân Cơ rất bình tĩnh xoay người nhìn ngoài cửa sổ, giống như cái gì cũng không nghe thấy. Trong miệng nhẹ nhàng ngâm một giai điệu: Núi không nói biển xanh. Mặc kệ Ngũ Hư Đạo có thừa nhận sự tình Thương Thục Thanh liên quan tới hắn hay không, một loại sự tình chân chính có quan hệ tới hắn đã triển khai. Phủ Thứ Sử Kim Châu, Lê Vô Hoa phong trần mệt mỏi quay về. Hải Như Nguyệt nghe tin từ bên trong ra nghênh tiếp, gặp mặt liền hỏi: Đưa tin là được, vì sao còn phải tự mình đi một chuyến? Vạn Động Thiên Phủ ý kiến thế nào? Cái gọi là ý kiến là bởi vì Thương Triều Tông phái mật sứ đến chỗ nàng, yêu cầu Kim Châu phối hợp Nam Châu hành động quân sự, muốn hai châu liên thủ điều động nhân mã, tạo áp lực với Tử Kim Động, vì Thương Triều Tông và Tử Kim Động đàm phán tranh thủ trạng thái có lợi nhất. Bên này truyền tin tức trưng cầu ý kiến của Vạn Động Thiên Phủ. Ai biết Vạn Động Thiên Phủ hồi phục là lệnh Lê Vô Hoa mau chóng trở về một chuyến. Vào trong lại nói, dường như bất tiện ở bên ngoài nhiều lời, Lê Vô Hoa nhấc tay ra hiệu. Hai phu phụ cấp tốc đi vào trong, tiến vào một gian tĩnh thất tu luyện. Lê Vô Hoa buông tiếng thở dài: Điều động đại quân, phối hợp Nam Châu hành động đi. Hải Như Nguyệt kinh ngạc: Tông môn đáp ứng. Lê Vô Hoa liếc nhìn bốn phía, đưa miệng tới bên tai nàng, thấp giọng nói: Không có biện pháp không đáp ứng. Có biết vì sao truyền ta trở về hay không? Bởi vì có chút sự tình không dám nói trong thư. Trước đó trưởng môn thu được một mật thư không biết ai truyền đến, trong thư đề cập bí mật của Xích Dương Chủ Quả, trong thư liệt kê chứng cứ rõ rõ ràng ràng. Hải Như Nguyệt cả kinh: Người ý tứ là Nam Châu giở trò? Lê Vô Hoa: Cụ thể là ai giở trò không biết, nhưng yêu cầu chúng ta phối hợp Nam Châu điều động nhân mã. Trừ bên Nam Châu còn có thể là ai? Hay, xem ra Ngũ Hư Đạo chết cũng không có mang bí mật kia đi. Tử Kim Động, Huy Miên Các, trưởng môn Cung Lâm Sách cùng với mấy vị trưởng lão hội tụ, chỉ thiếu hai người. Nghiêm Lập đi rồi, đã bị người Phiêu Miễu Các mang về thánh cảnh. Trưởng lão Nguyên Ngạn thì đi Nam Châu hiệp đàm. Hai vị thái thượng trưởng lão khác, lưu thủ cũng tới. Sắc mặt Xuân Tín Lương và Đồ Khoái nghiêm nghị, ngồi xếp bằng ở hai bên Trùng Cốc Tử. Đối mặt một đám người phía dưới, Trùng Cốc Tử y nguyên nhắm mắt không nói. Cùng Lâm Sách thay tuyên bố ý đồ triệu tập mọi người đến đây. Là ý thế nào? Trùng Cốc Tử tự giác thọ hạn đã đến gần, thân thể đã quá mức già yếu, không cách nào lại duy trì cơ năng sinh lý bình thường. Muốn tiến vào một lần đại bế quan toàn lực chữa trị cuối cùng. Nếu có thể chịu nổi, có lẽ còn có thể sống lâu 2 năm. Không chịu nổi, lần này khả năng chính là lần cuối gặp mọi người. Nói xong mục đích, Cùng Lâm Sách tuyên bố. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.